ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một chuyện ma kinh dị của khu vực miền Nam Bộ mang tên Người Đánh Xe Thổ Mộ. Cái xe thổ mộ nó là cái gì thì có lẽ là đến bây giờ thì rất ít người biết, rất ít bạn trẻ biết. Một chút xíu nữa khi mà đọc xong bộ này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái xe thổ mộ nó cụ thể như thế nào và tại sao nghe cái tên nó kỳ như vậy. Trong câu chuyện này sẽ có rất là nhiều những cái nét của cái miền Nam Bộ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem. Mặc dù mình là người Bắc thế nhưng mà mình sẽ cố gắng thể hiện hết sức cố gắng về cái câu chuyện của miền Nam. Ok. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tắt tên những người bạn ở miền Nam vào đây, những người biết đến xe thổ mộ vào đây để xem nó như thế nào. Và hãy ủng hộ tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Anh Lê Hoàng Nghĩa là một tác giả cũng có tuổi rồi, cũng đứng tuổi rồi. Và đặc điểm của anh Nghĩa là chuyên viết về những chuyện dân gian, những chuyện về quê hương miền Nam, nó cũng rất là thú vị. Thì các bạn có thể là search Lê Hoàng Nghĩa cũng có thể ra, mình đã tìm thử rồi ra. Hiện tại anh Lê Hoàng Nghĩa cũng đã bắt đầu post những chuyện của mình lên một số group chuyện. Thì các bạn cũng có thể qua đó mà tìm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu xem câu chuyện Người Đánh Xe Thổ Mộ của tác giả Lê Hoàng Nghĩa sẽ đem lại cho chúng ta điều gì thú vị. Chương 1. Đám ma. Mưa mỗi lúc một lớn, lúc nhỏ, kéo dài từ chiều. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối mà vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Từ căn cả nhà nhỏ cuối xóm, tiếng đàn cò hòa với tiếng trống, tiếng kèn của đám ma lâu lâu lại vang lên. Âm thanh thê lương ai oán. Ngoài trời mưa vẫn lất phất rơi. Ở bên trong nhà cái đèn măng sông cùng với mấy cây đèn cầy đang lập lòe soi rõ cái quan tài đỏ chói đến tức mắt nằm ở giữa nhà. Xung quanh đang chừng có 5-7 người đang ngồi lặng lẽ. Ấy vậy mà không có ai mặc tang phục cả. Thậm chí một mảnh khăn xô cũng không có đeo. Có chăng là hai miếng khăn trắng vắt ngang qua quan tài, chứng tỏ là người này còn chết trẻ, còn phải để tang trước cho cha mẹ. Đúng vậy, người mất là cô Hai Phụng, mới có 17 tuổi. Ở cái tuổi đang căng tràn sức sống, chẳng hiểu do phẫn uất điều gì, cô gái treo cổ tự tử ở cây xoài cuối vườn nhà, bỏ lại sự thương tiếc cho cha mẹ già cùng với bà con chòm xóm. Nói đến cô Hai Phụng đẹp lắm, lại dịu dàng nết na, lại hiếu thảo với cha mẹ, tính tình siêng năng vui vẻ, lại hay giúp đỡ người trong xóm. Cho nên khi cô đột ngột qua đời, có rất nhiều người thương tiếc cho số cô hồng nhan bạc mệnh. Người đến dự đám ma, không ai là không tiếc thương cho cô gái đẹp mà chết trẻ. Sau khi hỏi thăm, họ được biết mấy ngày trước, cô Hai Phụng từ một người hoạt bát vui vẻ bỗng nhiên trở nên u uất, không nói không rằng, suốt ngày nhốt mình ở trong phòng, thậm chí không ăn không uống. Ba mẹ thấy con gái đột nhiên như vậy, biết là gặp chuyện gì đau lòng. Ấy thế nhưng khi hỏi đến thì cô cũng chẳng nói, chỉ ấm ức khóc mà thôi. Ba cô thấy vậy cho nên nói với vợ: thôi, chứ còn hai chắc nó có chuyện khó nói, cứ để qua vài ngày tâm trạng nó cũng đỡ hơn, ở lúc đấy mình hỏi con sau vậy. Ấy thế nhưng ông bà cũng chẳng có cơ hội mà hỏi, bởi vì ngay sáng ngày hôm sau, khi bà mẹ ra sau hè rửa mặt, bà nhìn thấy cây xoài có cái gì đỏ đỏ đang treo lủng lẳng, lấy làm lạ bước đến gần coi là gì. Lúc đến gần thì bà ấy không tin vào mắt của mình, bà hét lên một tiếng, bà té lăn ra ngất bất tỉnh. Bởi vì quá sợ, quá hoảng hốt, quá thương tâm. Ở trên cành cây xoài không phải treo cái bao gì, mà chính là xác cô Hai Phụng, con gái của bà ấy. Vừa thức dậy, nghe tiếng của vợ hò hét ở sau nhà, ông chồng nhanh chóng chạy ra sau xem là chuyện gì, các cớ làm sao mới sáng sớm vợ lại hò hét như thế. Trong lòng ông bỗng nhiên có linh cảm chẳng lành. Ra đến nơi, thấy vợ nằm sóng xoài trên mặt đất. Ông không nhìn xung quanh, lao đến đỡ vợ dậy. Kìa, mình ơi, mình có làm sao không? Mình ơi! Người vợ nghe chồng gọi bấy giờ mới mở mắt, giọng của bà run rẩy, chỉ tay về phía cây xoài. Ông ơi! Người chồng nhìn tao theo hướng tay của vợ chỉ thì há hốc cả mồm, không nói nên lời, như không tin vào mắt của mình nữa. Bởi lẽ, ngay bên cành xoài, cách ông chỉ độ 2 mét, xác của con gái ông, Hai Phụng, đang treo lủng lẳng. Trên người của cô mặc một bộ đồ màu đỏ chót, đeo một đôi giày cũng màu đỏ, sợi dây thòng lọng siết ngang cổ. Gương mặt của Hai Phụng tím tái, hai dòng máu rỉ quanh miệng đã chuyển sang màu đen thẫm, cái lưỡi tím lịm thè ra khỏi miệng. Mắt cô Hai Phụng vẫn mở trừng trừng. Phải mất một lúc lâu, ông mới hét lên: trời ơi, Phụng ơi, Phụng ơi! Hai vợ chồng ông bà cứ như vậy ôm nhau mà khóc lóc thảm thiết. Bà con lối xóm nghe tiếng vợ chồng ông kêu khóc. Trời vừa sáng mà đã ầm ĩ lên, người ta thấy lạ, người ta kéo nhau qua xem. Đến nơi thấy cô Hai Phụng tự tử ở trên cây xoài, người ta mới chi hô lên. Người thì chặt dây, kẻ thì đỡ xác cổ xuống, rồi cùng hai vợ chồng ông Năm làm đám ma cho cô gái trẻ đoạn mệnh. Tin cô Hai Phụng tự tử nhanh chóng chuyển đi khắp nơi trong xóm. Bà con nhanh chóng lại chia buồn, phụ giúp gia đình làm đám ma cho cô Phụng. Có người được ông Năm nhờ chạy báo tin cho Tân, là chồng sắp cưới của cô Phụng. Tin tức ấy cũng nhanh chóng lan truyền đến nhà Hương quản xài. Bẩm ông Hương, hồi nãy con ra chợ con nghe bà con đồn là cô Hai Phụng có treo cổ tự tử chết ở cây xoài hồi đêm qua ông ơi. Hương quản xoài nghe tin thì thoáng giật mình, nhưng lão cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp: nó muốn chết thì chết, coi ai dám làm gì tao. Nói xong, lão lại cười nham nhở. Cái chết của cô Hai Phụng cũng dường như không liên quan gì đến lão cả. Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi từng cơn, đem lại cái sự ẩm ướt vào đến tận trong nhà, nặng nề. Nhiều người đang ngồi ở ngoài cũng phải lật đật xích vào trong vì mưa hắt. Ấy vậy mà khi đó, ở ngoài đường, dọc bờ ruộng, một bóng người siêu vẹo loạng choạng đội mưa chạy vào. Bởi vì trời mưa đường trơn, cái bóng người đó trượt ngã nhiều lần, sau cùng cũng vào đến trong nhà. Dưới ánh sáng của mấy cây đèn băng sông, người ta nhận ra ấy là anh Tân, người chồng chưa cưới của cô Hai Phụng. Đầu cổ quần áo của Tân ướt sũng nước mưa, mặt mũi tay chân lấm lem bùn đất. Tân thở hổn hển, giọng đứt quãng: Phụng ơi, Phụng ơi, em đâu rồi Phụng ơi? Sao không đợi anh về Phụng ơi mà bỏ anh đi thế này à Phụng ơi, là Phụng ơi! Vừa gào lên, Tân vừa lao đến ôm lấy cỗ quan tài, dùng tay đập liên hồi vào nắp áo quan, miệng kêu thảm thiết trong nước mắt. Nghe hùng tin anh từ xa về ngay mà không kịp gặp mặt em, giời ơi là giời, sao lại bỏ anh đi thế hả Phụng ơi, Phụng ơi. Chàng trai kêu khóc thảm thiết, ôm cỗ quan tài mà khuỵu xuống như là muốn ngất đi. Hai người đàn ông ở gần đó phải vội đi lên đỡ Tân đứng lên mới được. Ông Năm, ba của hai Phụng, vịn vai Tân rồi nói trong nước mắt. Con ơi, con dằn xúc động đi rồi tía mở nắp quan cho con nhìn mặt nó lần cuối, tía vẫn còn để nó đợi con về. Nói xong ông lại ra hiệu cho mấy người đàn ông trong nhà xúm lại khiêng nắp áo quan để qua một bên, để cho Tân có thể nhìn mặt người vợ cuối cùng lần cuối. Tân như là người mộng du, thẫn thờ bước lại. Chiếc quan tài vừa được mở mắt, trước mắt của anh vợ chưa cưới nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt cứng đờ lạnh lẽo, lưỡi thè lè ra, hai bên khóe miệng dường như đang rỉ máu. Thấy vậy Tân nức nở gào lên, nghe càng thê thảm. Oan ức lắm phải không Phụng ơi, em chết oan phải không Phụng ơi, có phải không là Phụng ơi. Mấy người đàn bà ngồi gần đó nghe vậy thì chạnh lòng, có người đưa vạt áo lên chấm chấm nước mắt, có kẻ thì sụt sùi khóc. Bởi vì nhiều người trong số họ đều lờ mờ hiểu nguyên nhân, có một thế lực lớn ở trong làng đã ức hiếp hai Phụng, cho nên cô đành phải tìm đến cái chết oan khiên để kết thúc cuộc đời mình. Dù có phần nào biết được chuyện an ức họ, thế nhưng cũng chẳng ai dám hé răng tiết lộ, do họ sợ cái thế lực kia trả thù. Ghé qua hẻm truyệnma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Bởi vì tất cả bọn họ chỉ là những đám dân lành thấp cổ, bé họng mà thôi. Riêng phần Tân, sau khi gào khóc xong, anh vừa thổn thức vừa cúi xuống sát vào mặt của Phụng. Những giọt nước mắt của anh rơi lã chã trên gương mặt lạnh băng của người vợ chưa cưới. Vài giây lặng lẽ trôi qua, bỗng nhiên hai mí mắt đang nhắm nghiền của Phụng dường như là nhẹ nhẹ động đậy. Rồi đột nhiên cô mở bừng mắt ra, đôi mắt của hai Phụng trắng dã vô hồn, như đang nhìn vào một nơi vô định vậy. Tân giật nảy cả mình, ngẩng lên khỏi quan tài. Thế rồi ở khóe miệng của cô gái, hai dòng máu đỏ tươi trào ra, từ từ chảy xuống cổ. Tân bàng hoàng sửng sốt cả người, còn chưa kịp có phản ứng gì cả thì xác của hai Phụng bật mạnh dậy, đứng thẳng lên ở trong quan tài, khiến cho những người có mặt nhìn cảnh tượng đấy ré cả lên mà khiếp đảm. Có kẻ yếu vía còn ngất xỉu ngay tại chỗ, có kẻ thì bò lê bò càng chui tuốt vào bên trong gầm giường, có người thì ôm đầu lủi vào vách run run rẩy rẩy. Riêng Tân sau giây phút chơi với, anh lấy lại được bình tĩnh. Anh khấn nhỏ: Phụng ơi, em có linh có thiêng thì em nằm xuống đi, em đừng làm bà con khiếp sợ Phụng ơi. Ấy thế nhưng mặc cho anh khấn vái, cái xác vẫn dựng thẳng rồi lắc nhẹ thân mình một cái. Tất cả dây cột xác đều đứt hết, văng tung tóe. Từ từ đưa hai cánh tay giơ thẳng về phía trước, giống như là một cái lò xo, nhảy bật ra khỏi quan tài, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Bây giờ cái xác cứng đờ như là một thanh gỗ, quay qua quay lại như thể xác định phương hướng. Trong cái ánh sáng rực của cây đèn băng sông đang hắt qua bên này, cùng với mấy cây đèn cầy, mái tóc dài của cô hai Phụng đột nhiên tung bay lên, làm càng tăng lên sự khủng khiếp, khiến những người vẫn còn đang tỉnh cũng phải hoảng hồn, la làng mà chạy. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, quỷ nhập tràng, ôi giời ơi, con nhà ông Năm quỷ nhập tràng, ma quỷ hiện hình xác chết sống lại. Ôi giời ơi bà con ơi, bớ bà con ơi. Mỗi người một tiếng la hét rồi tán loạn bỏ chạy. Có người thì lủi bên này, kẻ thì lủi bên kia, trốn chui trốn nhồi, tạo lên cảnh tượng vô cùng hoảng loạn. Riêng Tân, anh đứng sững như là trời trồng, nhìn chằm chằm vào Phụng. Không biết trong đầu anh nghĩ cái gì, chỉ thấy khóe miệng của anh dần giật, tựa như muốn nói, nhưng cũng không phát ra được lời nào. Cái xác được bọc một lớp vải niệm trắng toát, sau mấy lần quay qua quay lại thì hình như nó xác định được phương hướng mà nó cần. Nó tung người nhảy một cái đến mấy mét ra hướng ngoài cửa, khiến cho ban nhạc tang đang ngồi sững sờ trên cái giường nhỏ bên ngoài vùng té bật ngửa, nghiêng ngả cả đám. Người quăng đàn, kẻ bỏ trống, đến cả cái anh đang cầm cái kèn xô na cũng không kịp bỏ kèn ra khỏi miệng, thở mạnh mà cho tiếng kèn kêu lên choe choé, ôm đầu chạy thục mạng. Có kẻ hoảng quá bịt mắt rúc vào cái gầm của dàn trống, run rẩy khấn vái đủ thứ, không quan tâm mọi diễn biến xung quanh đang ồn ào lộn xộn. Xác của cô Phụng vẫn đều đặn nhảy tưng tưng qua khoảng sân ở trước nhà. Nó tiếp tục nhảy hướng ra bờ ruộng. Chỉ sau một lúc, nó đã nhảy lên con đường nhỏ. Sau giây phút sững sờ vì sự cố, Tân quên cả sợ hãi và cái giá lạnh của đêm mưa gió. Anh vội vã đuổi theo, miệng kêu lên liên hồi: Phụng ơi, Phụng ơi, em đi đâu đấy Phụng ơi, em đi đâu đấy, chờ anh Phụng ơi. Vừa la hét anh vừa chạy theo. Cái xác của người vợ chưa cưới, mặc cho mưa gió vẫn rơi răng đầy trời. Không quan tâm đến lời của Tân gọi, cái xác vẫn thản nhiên nhảy đi, lẫn vào trong màn mưa đêm lẩn khuất. Ngoài đường không có một bóng người, không có tiếng chó sủa, cũng không có tiếng côn trùng rỉ rả hay là ếch nhái kêu đêm. Chỉ có tiếng mưa gió. Tiếng mưa gió mỗi lúc một ầm ĩ, che lấp tất cả âm thanh lại. Ở trên cao gió bắt đầu nổi. Gió thổi qua những hàng tre, những rặng dừa, cho mọi thứ lắc qua lắc lư, khi thì gục gặc, in bóng trên nền trời tối sẫm. Mới nhìn, không khác gì là một đám người say, bá vai nhau nhảy múa trong đêm, khiến cho quang cảnh càng thêm thê lương, rùng rợn. Cứ như vậy, thời gian nặng nề trôi qua. Với cảnh xác của cô Hai Phụng bị cuốn trong lớp vải niệm trắng toát, nhảy tưng tưng đằng trước, đằng sau, bóng của Tân vẫn loạng choạng chạy theo. Chỉ một hồi không lâu, khoảng cách giữa họ càng ngày càng kéo giãn. Cái xác đã nhảy hết con đường nhỏ, nó ra đến con đường lớn, đến giữa làng. Ở xa xa đằng sau, Tân vẫn bươn bả chạy theo, vừa chạy, vừa khóc, vừa liên miên suy nghĩ. Hay là khi nãy là việc mình cúi xuống khóc, nước mắt rơi vào trên mặt của cô ấy, rồi nước mắt và dương khí của mình khiến cô ấy dậy hồn thư. Trời ơi, không lẽ là cô ấy bị ai ức hiếp gì, oán hận ấm ức quá mà chết, rồi bây giờ oan hồn đầy oán khí, đợi đâu được có điều kiện thì trỗi dậy để mang cái xác đi báo oán. Trời ơi, là ai hại vợ tôi thế này à trời. Vừa nghĩ, anh vừa lúp xúp chạy theo, mặc cho mưa gió quất vào da thịt lạnh buốt. Họ cùng nhau di chuyển lặng lẽ nhưng dữ dội. Cái bóng trắng toát tung những cú bật nhảy rất xa nhưng lại nhẹ nhàng, hai tay cứng đờ đờ, mười móng nhọn hoắt đen thui vươn thẳng về phía trước, nhìn thật kinh hãi khiếp đảm. Dường như oán khí và sát khí của cô Hai Phụng quá nặng, tỏa ra chấn áp cả xung quanh. Suốt cả một quãng đường dài không có nghe thấy bất kỳ tiếng chó mèo nào đã kêu cả. Đêm đen mờ mịt, mưa gió vật vã. Hai cái bóng kẻ trước, người sau vẫn lặng lẽ, kẻ nhảy, người chạy đến đầu làng. Khi đi ngang qua ngôi nhà to lớn bề thế, tuy đã đóng hết cả cửa nẻo, nhưng ở trong nhà đèn đuốc vẫn còn sáng rực. Bất giác cái xác dừng lại, quay qua quay lại như xác định phương hướng một lần nữa. Rồi đột nhiên, Nó quay quắt ngoắt qua hướng về cánh cửa sắt to đang đóng chặt, nhảy mạnh đến. Từ xa nhìn cảnh này, anh Tân kêu thầm trong bụng: trời đất ơi, là nhà của Hương quản xoài, sao sao xác của Phụng lại lại quẹo vô, hay là có ẩn khúc gì, không lẽ lão Hương quản xoài. Anh Tân chưa kịp nghĩ thêm điều gì, cái xác đã nhảy đến cánh cổng sắt. Nó đưa cánh tay cứng đờ đờ xô mạnh vào cửa. Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa sắt nặng nề bật tung cả cái bàn lề ra, đổ lăn xuống đất tạo thành một tiếng rầm cực lớn. Tiếng động làm cho hai con chó Tây ở trong nhà nghe thấy liền chồm lên sủa ầm ầm. Tiếng sủa mạnh mẽ như để đe dọa đứa nào đến quấy rối gia chủ. Thế rồi con trước con sau từ trong nhà phóng ra, nhảy sổ vào cái bóng. Anh Tân chưa kịp kêu lên gì, con nhảy trước vừa chạm vào cái xác thì hộc một tiếng, con chó bị hất tung lên cao rơi xuống, giãy giãy mấy cái rồi nằm im. Con đằng sau không dám manh động, liền cụp đuôi bỏ chạy mất tăm. Đằng sau nhà có tiếng của Hương quản xài: đứa nào ở ngoài đây đây, ra coi xem có chuyện gì mà dùm beng vậy bay. Có mấy tiếng dạ vâng, sau đó đèn đuốc sáng loà, hai cánh cửa được mở tung, mấy thằng đàn ông băm trận, thằng cầm gậy, đứa cầm dao, kẻ xách cây ào ào ra một lượt, vừa chạy vực la hét: mẹ nó chứ, đứa nào lộng hành đêm hôm dám tới để vuốt râu hùm nhà ông à, mẹ mẹ mẹ, ai làm lầm bầm, mày ăn gan hùm ăn mật gấu phỏng, mẹ mà chứ, thằng nào tới số rồi muôn. Đám gia đình vừa nhào ra, mỗi đứa một lời hò hét thị uy. Ấy thế nhưng cũng chỉ nói được đến đây, ánh sáng của mấy cây đuốc chiếu ra, chúng nó nhận ra cái xác trắng toát đang nhảy cả tưng đến. Cả bọn quăng hết cả đèn đuốc, dao gậy, miệng la hét: ôi giời đất ơi, mẹ ơi, quỷ nhập trang, ông ơi, quỷ nhập trang, làng xóm ơi, có quỷ. Cả đám kêu réo, ôm đầu chạy tứ tán. Cái xác vẫn lặng lẽ nhảy vào. Có tiếng ông Hương quản giận dữ vọng từ xa: tội bày, chết bầm chết vầm, còn đứa nào đó không, thằng nào ăn gan rồng rồi mà khuya khoắt đến quấy rối nhà ông, ông lấy hỏa mai ông bắn bỏ mẹ bây giờ. Dứt lời, Hương quản hùng hổ, tay xách gậy, tay xách đèn, bệ vệ trong bộ đồ ngủ bằng lụa trắng tinh từ trong bước ra, vừa đi vừa quát tháo vang cả nhà. Khi lão vừa ra đến cửa thì là lúc cái xác của cô Phụng nhảy đến. Dưới ánh đèn măng sông sáng rực, ông ta không tin vào mắt của mình, kinh hoàng nhận ra sự việc. Cô Hai Phụng, một cô gái xinh đẹp như thế, mới cách đây vài ngày ông còn cho đám đầy tớ của mình bắt về nhốt ở trong phòng để ra sức mà chà đạp. Mặc dù là Hai Phụng ra sức chống cự van xin nhưng cũng không ngăn được. Cái hương vị của gái trẻ đẹp vẫn còn thoang thoảng thơm phức đâu đây. Ấy vậy mà bây giờ trước mắt của lão, cô gái nọ đã trở thành một con quỷ đáng sợ. Cái xác, hay nói đúng hơn bây giờ là con quỷ nhập tràng, đang nhảy thẳng về phía Hương quản xài. Hai tay cứng đờ đờ chỉa ra đằng trước, 10 ngón tay móng mọc đen thùi lùi, nhọn hoắt. Đôi mắt vô hồn trắng dã, giờ đây chuyển thành màu đỏ thẫm, nhìn thẳng vào ông. Khóe miệng của xác chết có hai dòng máu đỏ thẫm ứa ra, chảy ròng ròng, nhèo dài xuống, ướt cả bộ đồ vải nệm màu trắng. Cái lưỡi tím lịm thòng lòng ở trước ngực cứ đưa qua đưa lại vắt va vắt vẹo sau mỗi cú nhảy. Hương quản xài vừa nhìn thấy thì khiếp sợ, tay chân rụng rời, đánh rơi cả đèn cả gậy, miệng ú a ú ớ kêu không thành tiếng, hai chân run lẩy bẩy dường như không còn thở nổi. Thân hình tròn trịa mập mạp của Hương quản xài lêu siêu thụt lùi từng bước về đằng sau. Dù vậy, cái xác kia vẫn nhảy đến thật chậm chạp. Nó như đang muốn kéo dài sự sợ hãi của Hương quản. Ông ta ráng lùi thêm mấy bước nữa thì không còn sức để lùi. Sự kinh hãi đã lên đến tột cùng. Đang ở trong phòng, bỗng nhiên không nghe tiếng chồng la hét ở bên ngoài nữa. Hai bà vợ cùng đi ra xem coi có chuyện gì. Hai người đàn bà kẻ trước, người sau vén rèm bước ra. Vừa nhìn thấy cảnh này, cả hai mở to mắt trừng trừng khiếp sợ. Phải mất mấy giây sau, hai mụ mới ré lên khiếp hãi. Giải ơi, con Phụng thành quỷ rồi, bớ bớ làng xóm ơi. Quỷ hiện hình kìa, con Phụng nó thành quỷ. Cứu, bớ bớ hương quản hương thân ơi. Cái xác vẫn lặng lẽ nhảy đến chỗ hương quản. Lúc này ông ta sợ quá. Ông ta đứng một chỗ như trời trồng. Thấy tính mạng của chồng gặp nguy hiểm, bà vợ lớn bỗng nhiên nhớ ra, quính quáng mà hét lên. Ông Sải ơi, ông ăn cây sung ba lòng đi. Lộn, ông lấy cây súng ba nòng, cây hỏa mai ấy, bắn đi ông. Không phải, ông bắn nó đi, không phải bắn ông. Bởi vì sợ quá, bà ta nói lắp bắp tùm lum. Nghe vợ nhắc, Hương quản Sải sực tỉnh, vội đưa tay quờ trên vách, lấy cây hỏa mai treo ở gần, lui ra đằng sau lên đạn, chĩa thẳng cây súng vào cái xác mà bóp cò. Tiếng súng chát chúa vang lên trong màn đêm. Không hiểu vì sợ bắn chật hay là do là cứ làm sao, chỉ thấy cái xác khựng lại rồi tiếp tục nhảy lên từng bước, càng lúc càng đến gần chỗ Hương quản. Cũng không biết vì làm sao, cây súng trên tay của lão bị xác của hai Phụng giật mạnh khỏi tay, chỉ bằng một động tác gập tay chập vào nhau, nghe đánh rốp một cái, cây súng bị bẻ gãy thành hai đoạn. Hương quản bị cú giật mạnh của cái thây té sấp mặt xuống trước chân của nó. Mà vừa mới nhìn vô, giống như là Hương quản đang cúi xuống lạy nó vậy. Thấy tình cảnh như thế, lão hoảng sợ lóp ngóp bỏ dậy định trốn, thế nhưng đã muộn. Cái chỗ cổ mập mạp tròn trịa nung núc thịt đã nằm gọn giữa hai tay của cái thây. Lão giãy giụa la choe choé lên. Hai bà vợ thấy vậy thì quỳ mọp xuống lạy như bổ củi về cái xác của cô hai Phụng. Bà lớn vừa lạy vừa xin. Tôi lạy cô hai. Cô sống khôn, cô thác thiên, cô làm ơn tha cho ông Hương quản, tha cho ông cô ơi. Bà nhỏ tiếp lời. Cô hai tha ông, tôi lập đàn, tôi rước thầy chùa về tụng kinh siêu độ cô hai, cô làm ơn cô tha mạng cho ông Sải cô hai ơi. Chương 3. Đền tội. Cái xác bỏ ngoài tay tất cả những lời van xin của hai bà vợ, nó đưa tay nâng cả thân hình to lớn mập mạp của Hương quản từ từ lên khỏi mặt đất, cho đến khi cách hơn gang tay, xác của hai Phụng nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại nhìn thẳng vào mặt của Hương quản Sải. Lão kinh sợ, hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy ra, gương mặt tái xanh của cả lão và xác chết đang từ từ dí vào với nhau. Hai chân của lão đạp bành bạch, hai tay túm lấy cổ tay xác chết, dùng hết sức cố gỡ ra khỏi cổ của mình. Thế nhưng mọi nỗ lực của lão hoàn toàn vô dụng. Gương mặt căng bóng chuyển từ xanh sang đỏ, rồi tím bầm lại, miệng thở phì phì. Sau một hồi, cái miệng há to, dường như hết thở nổi. Bọt mép túa ra hai bên, nhèo xuống đất, toàn thân giật đùng đùng. Thấy chồng sắp bị giết đến nơi thì bà lớn nói. Cô hai ơi, tôi chầm lạy cô hai, cô làm ơn tha cho ông đi, tôi biết là ông hại đời cô phẫn uất mà cô treo cổ tự tử. Cô hai ơi, giờ ông ăn năn lắm rồi, tôi xin cô hai tha mạng cho ông. Rồi vợ chồng tụi tôi rước thầy lập đàn tụng kinh 7 ngày 7 đêm lo hậu sự cho cô chu toàn cô hai ơi. Nói xong, hai bà vợ hướng cái xác của cô Phụng mà dập đầu liên tục. Ấy thế nhưng cái xác vẫn lạnh lùng, không nói năng gì cả. Chỉ thấy nó lắc tay mạnh một cái, rắc một tiếng khô khan, sau đó ném bịch cái thân hình như cái bao chấu to vật vã về phía hai bà vợ. Cả ba đứa ngã chồng lên nhau. Khi hai bà vợ lóp ngóp bỏ dậy, thoát khỏi thân hình mập mạp của chồng, thì phát hiện cổ của ông ta gãy gập, miệng trào máu đỏ lòm, hai con mắt trợn trừng trừng như muốn lọt cả ra ngoài. Chứng tỏ là trước khi chết, lão đã khiếp sợ tột độ. Hai người vợ nhìn thấy hoảng sợ đến mức không kêu la được câu gì, chỉ biết chết lặng một chỗ. Riêng Tân, nãy giờ anh vẫn còn đang đứng sớ rớ ở ngoài cửa chứng kiến được mọi chuyện. Anh đã biết vì sao mà Phụng tự tử anh nguyền rủa: đồ ôn dịch, đồ ác nhân thất đức, bị như vậy chúng mày đáng đời. Giết xong kẻ hại đời mình, xác của cô Hai Phụng trờn vờn mấy cái rồi quay mặt lại nhảy ra cửa. Anh Tân nép qua một bên để cái xác nhảy ra trước, anh mới đuổi theo. Ngoài trời cơn mưa sụt sùi như thương tiếc cho cô gái, cũng như là nguyền rủa kẻ quyền thế ác ôn. Gió vẫn nổi vù vù từng cơn lạnh buốt, hàng cây vẫn đung đưa lắc lư theo. Rồi vẫn như lúc đến, kẻ nhảy trước thật nhanh, người lẹt bẹt chạy theo sau, cả hai theo đường cũ mà quay về. Ấy thế nhưng cái xác càng lúc càng bỏ xa người chạy đằng sau. Anh Tân có lẽ vì mất sức do chạy nãy giờ, lại bị mưa gió táp vào ướt lạnh, tốc độ của anh Tân càng lúc càng chậm. Khoảng cách giữa hai người từ từ nới rộng, 20 mét, 30 mét, rồi 100 mét. Đột nhiên một cột ánh sáng chói lòa như là một tia sét ngoằn ngoèo từ trên không trung bổ thẳng xuống. Một tiếng rầm đến chói tai vang lên, cái xác trắng toát ở đằng trước văng lên cao rồi rơi xuống thành một đống đen thùi lùi bốc khói, nằm im re trên mặt đất. Sau giây phút ngơ ngác định thần lại, anh Tân lao đến cái xác. Không, không, không, trời ơi, Phụng ơi, không. Hai Hùng giật mình tỉnh giấc bởi chính tiếng kêu của mình. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy câu chuyện này. Hai Hùng cũng không có nhớ nổi. Hơn một tháng nay, cứ cách vài ba đêm, Hai Hùng lại mơ thấy cơn ác mộng đó một lần. Nhưng hôm nay là lần đầu anh nằm chợp mắt buổi trưa mà vẫn mơ thấy giấc mơ nọ. Hai Hùng tỉnh dậy cả người ướt đẫm, trong lòng vừa buồn vừa sợ. Anh chưa dám kể giấc mơ này cho ai cả, nhất là vợ anh, mất công làm bà ấy lo lắng. Đang còn miên man trong cái mớ hỗn độn về mấy câu hỏi tự đặt ra trong đầu mà chưa có câu trả lời, thì giọng của vợ Hai Hùng vang lên. Ông dậy rồi hả? Ra ngoài có Thím Hương tới tìm ông kìa. Nghe nói như vậy, anh vội bước ra ngoài gian chính để gặp vợ của Hương Hào Đường. Thấy hôm nay Thím Hương có vẻ tươi cười hơn mọi ngày, Hai Hùng lên tiếng. Dạ, Thím Hương mới qua. Vợ của Hương Hào Đường vốn là khách quen hay đi xe của Hai Hùng cho nên khá thân. Hôm nọ nghe ông Năm Lâm kể, nhờ chú Hai Hùng cho qua giang tới nhà chú Thím Hương, từ đó giúp họ hóa giải ân oán với vợ chồng thầy bà Phước. Sau khi biết chuyện, vợ chồng Hương Hào Đường lại càng quý mến anh ta hơn. Thấy Hai Hùng bước ra, Thím Hương vui vẻ nói chuyện. Bà nói Hai Hùng chút nữa ghé qua nhà cô Mươi để chở ông Năm Lâm ra Sài Gòn. Sẵn tiện còn dư thời gian, bà còn kể về chuyện ông Năm Lâm giúp gia đình bà trừ ma. Buổi trưa, cô Mươi đang lôi cui trong bếp với nồi khoai lang, khoai mì để chút đem vô ruộng cho Tư Hồng và Bảy Tâm ăn lót dạ. Bởi vì cả hai người con của cô rất thích vào xế chiều mới nghỉ tay uống nước trà, ăn chút khoai hay là miếng cơm nếp. Khi nồi khoai đã chín, vừa mới nhắc xuống, đặt ấm nước lên để chút pha trà cho sắp nhỏ, thì nghe tiếng gọi cửa. Chị Mười ơi! Chị Mười! Có nhà không chị Mười ơi? Lắng tai nghe, thấy giọng của chú Hương Hào Đường. Mà nhà cô với nhà chú Hương xưa nay cũng không phải lại thân tình gì, các cớ làm sao hôm nay đột nhiên lại ghé, chắc có chuyện chi hệ trọng. Nghĩ như vậy, cô Mười nhanh chân bước ra nhà trước để chào khách. Đúng như suy nghĩ, quả nhiên là chú Hương ghé nhà, mà bên cạnh còn có một người đàn ông độ 60 tuổi, mặc quần tây, áo sơ mi trắng, trông lịch sự lắm. Người đàn ông lạ gương mặt tươi tắn hồng hào, đôi mắt sáng, dáng vẻ khỏe mạnh. Cô Mời cất tiếng: Dạ, chú Hương mới tới. Vừa nói, cô Mười vừa nhanh chóng đi ra đón khách. Hương Hảo Đường và người đàn ông lạ mặt cùng đi vào. Cô Mười vội chào đáp lễ. Dạ, chào bác hai. Dạ, thưa chú Hương. Hương Hảo Đường giới thiệu. Giới thiệu với chị Mười. Đây là bác Năm Lâm ở trên miệt lái theo vừa xuống quà. Đây là chị Mười, người mà tôi vừa nói với bác Năm ạ. Ông Năm Lâm nhìn cô Mười, cười tươi chào hỏi. Cô Mười lên tiếng, mời hai người khách vô nhà uống nước. Dạ, mời bác Năm mới lại chú Hương vô nhà ngồi cho mát, chứ mà đứng đây nắng lắm. Ông Năm Lâm và Hương Hào Đường vui vẻ theo chân cô Mười đi vào. Họ ngồi ở bàn khách đặt ở giữa gian chính. Nhận ly trà, ông Đường cất tiếng. Thật tình xin lỗi, chưa vậy mà ghé phiền chị nghỉ ngơi. Dạ, đâu có gì đâu chú Hương. Bộ có chuyện gì quan trọng sao mà bác Năm với chú giữa trưa nắng chảy nắng chặt vậy mà phải... Bấy giờ ông Lâm Năm mới lên tiếng. Là tôi nhờ chú Hương dẫn qua nhà thiêm, rồi phải về nhà luôn trong chiều nay, nên mới ghé buổi trưa như vậy. Thiêm thông cảm cho. Dạ không có gì đâu, bác đừng có khách sáo. Hương Hào Đường nhìn quanh, không thấy anh Năm chồng cô Mười đâu, mới hỏi. Anh nhà đâu chị Mười? Dạ ông mới lên Khánh Hội thăm thằng hai, mấy bữa nữa mới về. Hương Hào Đường nghe xong cũng không có hỏi, mà vào luôn việc chính. Chắc là chị Mười biết dạo gần đây căn nhà mới của tôi ma quỷ nó lộng hành, phải không? Dạ, tôi có nghe bà con chòm xóm nói, mà không có biết thực hư ra làm sao. Đúng là có chuyện đây đấy. Hơn nữa có đến bà con lận. Hương Hào Đường kể lại vắn tắt câu chuyện giữa gia đình của thầy Ba Phước và gia đình ông cho cô Mười nghe. Tuy nhiên, ông bỏ qua một số việc không hay về ông cố của mình. Đại, chuyện là như vậy. May nhờ bác Năm ra tay giúp sức, chứ không thiệt tình tôi không có biết phải làm sao. Cô Mười nãy giờ chăm chú ngồi nghe mà cũng thấy ớn lạnh cả người. Bởi vì câu chuyện ma quỷ lộng hành ở nhà chú Hương. Ban đầu dẫu biết rõ là nhà có ma, bởi vì chính con trai lớn của cô là Hai Sảnh bị ma nó hù, sợ đến xỉu ở trong căn nhà đấy. Thế nhưng vì chỗ lối xóm lại bên đấy là người có chức có quyền, khi nãy cô cũng không có tiện nói. Nay biết đầu đuôi cơ sự, lại được biết bác Năm Lâm là người ra tay hóa giải ân oán, cho nên cô cũng mừng thay cho chú Hương. Để Hương Hào Đường kể xong, ông Năm Lâm mới lên tiếng. Tôi nghe chú Hương nói cô Mười gốc gác ở Lai Thiều, nhờ chú dẫn qua hỏi thăm, biết đâu bà con sao. Bởi tôi có người cô bà con trước ở trên mạn Lách Thiêu, sau gia đình bị nạn chết chồng, người cô sợ quá bỏ xứ đi nơi khác mẩn ăn. Cô Mười nghe ông Lâm Năm nói như vậy thì hoảng hồn, bởi vì bà nội của cô Mười vốn dĩ là người Lách Thiêu, sau bị vì nạn thần trùng phải bỏ xứ đến nơi khác. Theo như lời bà nội kể, đầu tiên là ông bà ngoại khi ấy chẳng may bị chết vào ngày trùng. Không lâu sau đến lượt bà ngoại đang đi chợ té lăn ra co giật đùng đùng. Cho đến khi mọi người xuống vô coi thì bà đã chết. Tiếp tục các cô dì chú chả có ốm đau gì mà cứ thay nhau kẻ trước người sau lần lượt qua đời. Trong cái gia đình đó ai cũng sợ cứ bỏ đi giáo. Thế nhưng chẳng biết có ai thoát nạn hay không. Cho đến khi ba của bà nội cô Mười mất, lúc làm đám tang có người bạn thân đi làm ăn xa quê mới về, hay tin bạn mình chết cho nên lại dự đám. Sau khi biết nguyên nhân thì ông này khuyên gia đình nên dọn đi xứ khác mà sống. Ấy thế nhưng mà dẫu có đi thì cũng chưa chắc đã thoát được nạn thần trùng, cho nên tạm thời phải tìm một ngôi chùa vô đó nương nóng, như vậy có thể giúp tai qua nạn khỏi tạm thời. Nghe lời khuyên, bà mẹ dẫn theo ba đứa con bỏ đi biệt xứ. Mấy mẹ con lần lủi mấy ngày dài, được sự giúp đỡ của một sư cô. Sau khi biết tình hình của họ, sư cô mới nói: cô không thể trừ được thần trùng đâu, Nhưng mà để mấy mẹ con lại trong chùa thì thần trùng nó không dám vô bắt người. Thôi thì mấy mẹ con cứ ở đó, có gì ăn nấy, đừng ngại. Mẹ của bà nội cô Mười lúc bấy giờ cảm động trước tấm lòng từ bi của sư cô. Gia đình con đội ơn cô đã ra tay cứu giúp che chở cho mẹ con chúng con. Kể từ đợt ấy, bốn mẹ con ở lại trong chùa làm công quả. Người anh lớn sau vài năm được một sư thầy nhận làm đệ tử, dẫn về Bảo Lộc tu hành. Cũng nhờ vị sư thầy đó giúp mấy mẹ con thoát khỏi nạn thần trùng. Bà nội cô Mười chính là con út trong ba anh em. Ít năm sau, bà nội gặp ông nội, lấy nhau rồi về sống ở vùng Long Kiểng cho đến giờ. Nghe cô Mười kể lại chuyện xưa, ông Năm Lâm và Hương Hào Đường cứ chăm chú lắng nghe. Rồi bất chợt cô hỏi ông Năm Lâm: "Vậy bác Năm có biết tên của người cô đó không? Rồi cha mẹ cô tên là gì, bác có biết không?" Ông Năm Lâm mỉm cười, tỏ vẻ là biết rành lắm. "À, tôi biết chứ. Thông thường mấy ông bà già xưa không nói tên thật, mà chỉ cho biết chung. Họ sợ là bị thư yếm. Còn tôi dành hết là vì tôi giữ gia phả của dòng tộc mà." Sau khi ông Năm Lâm nói rành mạch về tên họ của bà nội cùng với mấy người anh em, sau cùng là tên của ông bà cố, thì không có nghi ngờ gì nữa, cô Mười với bác Năm Lâm chính là bà con xa. Hai người nhận nhau mừng lắm. Cô Mười mời bác Năm ở nhà ăn cơm chiều. Bác từ chối, nói phải về lái thiêu gấp, chứ trễ thì xe cộ nó khó khăn. Mọi người từ giã nhau ra về, hứa là hôm nào sẽ ghé qua nhà bác Năm thăm bà con ở bên đó, rồi mời bác Năm Lâm và bác gái xuống Long Kiểng chơi ít ngày. Khi ba người đang nói chuyện thì từ bên ngoài vọng vào tiếng lục lạc rộn ràng. Hương Hào Đường quay người nhìn ra, thấy có đám bụi mù bốc lên từ đằng xa đang tiến lại gần. Ông quay vô nói: "Hai Hùng nó về đấy. Nãy bà có qua nhờ Hai Hùng lại đây đón bác Năm ra Sài Gòn để bắt xe về nhà lái thiêu. Thôi thì cũng xin phép chị Mười tôi về." Ông Năm Lâm nghe nói vậy cũng đứng lên từ giã. Cô Mười tiễn khách. Hai Hùng gặp lại người quen cũ cho nên vui vẻ lắm, trò chuyện tếu tích. "Hồi trưa ông Năm Lâm cứ ngồi đây. Lúc ăn cơm xong thì có gặp vợ chú Hương kêu lát ghé nhà cô Mười đón bác Năm. Bà ấy ngồi kể chuyện được bác ra tay giúp đỡ vụ căn nhà bị ma ám. Thiệt tình tôi nghe xong mà phục bác sát đất luôn." Ông Năm Lâm mỉm cười: "Có gì đâu mà phục. Cái đó ơn trên cho mình làm, để cứu người giúp vong linh thì mình làm thôi." Ê, bác Năm cho hỏi: "Hồi xưa bác học phép ở Thất Sơn hay là đâu mà bác giỏi vậy?" Ông Năm Lâm nghe câu nói của Hai Hùng thì cười ngất. "Tôi học hành gì đâu. Thật ra tôi đâu có phải là thầy pháp đâu, đâu có phải là thầy bùa đâu." "Ồ, vậy sao bác trị được mấy con ma con quỷ hay vậy? Rồi cả đống vong hồn tìm tới nhờ bác giúp nữa. Cứ chứ chuyện này là sao vậy?" "À, có thể tôi biết ngoại cảm là thiên phú trời cho, để có thể thấy và trò chuyện với vong hồn, cũng cảm nhận được vài thứ giống như dân thầy bà thôi." "Hay quá, tôi có chuyện muốn nhờ bác Năm xem, chứ lâu ngày tôi bị nó ám miết." "Được, thế đâu có gì đâu mà chú phải rào thế. Nếu giúp được thì tôi sẵn lòng." "Dạ, chứ cái chuyện này cách đây 2 tháng, hôm rảnh rỗi mấy anh em kéo nhau ra nhà người bà con ở Tân Quán chơi. Bữa hôm đó mấy anh em bày biện chuẩn bị nhậu, người thì làm gà, người thì hái rau. Tôi với anh bạn ra mé sông tính bắt mấy con cá vô làm mồi. Đi ngang qua cánh đồng cạnh mé sông, thấy quang cảnh sao mà quen lắm. Rồi trong lòng bùi ngồi hết sức, tôi cũng bỏ qua, tôi tiếp tục công việc. Sau cái bữa ấy về 3 ngày mà tôi mơ liên tục, thấy cùng một giấc mơ đó." "Thế chú kể về giấc mơ đó tôi xem nào." Vậy là Hai Hùng vâng dạ, bắt đầu kể về giấc mơ của cô Hai Phụng. Kể xong anh nói: "Giấc mơ cứ như vậy á, cứ độ 2-3 ngày lặp lại lần, lần nào cũng y như là chuyện thiệt của mình ý. Tôi lo, mà tôi không biết phải làm sao, cũng không có dám kể với ai cả. Tôi mong bác giúp giùm cho." Ông Lâm Lâm cau mày, không có nói diễn năng gì cả. Ngồi nhắm mắt một lúc lâu mới mở mắt ra nhìn hai Hùng, từ tốn. Thôi không có sao đâu, chú đừng lo. Chẳng qua là chuyện xảy ra tiền kiếp chú làm thôi. Hai Hùng ngạc nhiên. Ê, vậy đấy là chuyện của tôi ở kiếp trước ở Bắc Năm. Ông Năm Lâm xác nhận gật đầu. Đúng đấy, chú chính là chàng Tân trong giấc mơ mà chú thấy. Khúc đồng mà chú đi bắt cá chính là khúc đồng ngày xưa. Cô Phụng sau khi chết thành quỷ, giết kẻ ác, nhảy ra đến đấy thì bị trời đánh. Tuy cổ chết, nhưng mà tình yêu thương Tân dành cho cổ chưa phai. Cho nên anh ta sau này cô chết không lâu thì cũng buồn sầu mà chết. Xác hai người được chôn cạnh nhau trên cánh đồng. Chú đi qua, vô tình trúng ngay giờ ngày xưa anh Tân được chôn. Cho nên nuối tiếc từ tiềm thức lưu lại trong nấm mồ nhập vào chú. Bởi vậy đêm ngủ chú mơ thấy việc của tiền kiếp. Hai Hùng nghe vậy thì vừa buồn vừa sợ. Anh lại hỏi: Ôi, thế có cách nào không? Chứ mà để không còn mơ thế không bác Năm. Được, dẫu sao thì cũng là chuyện của kiếp trước rồi, không nên để ảnh hưởng đến kiếp này. Tất cả oán niệm hay là mọi luyến tiếc thì cũng phải tiêu thôi. Hai Hùng thấy bác Năm Lâm sau khi nói mấy lời đó thì nhắm mắt lại, miệng nhép nhép. Đến khi mở mắt ra, ông Năm vỗ vào vai của Hai Hùng ba cái. Bốp, bốp, bốp. Thôi, từ giờ chú không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa đâu. Yên tâm. Hai Hùng nghe vậy thì vui lắm. Vì mỗi khi mơ thấy giấc mơ ấy dậy, tâm trạng của anh buồn, nặng nề. Cho nên bây giờ không thấy nữa cũng đỡ. Chiếc xe lại lóc cóc len keng đi trên con đường đất đỏ, theo hướng qua Sài Gòn. Sau khi chia tay với ông Năm Lâm, Hai Hùng quay về nhà, trời cũng đã xế chiều. Bữa cơm chiều ngon lành bên cạnh vợ con, anh thầm nghĩ kiếp này may mắn khi có được vợ hiền, con thảo. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng cứ mong bình yên trôi qua như thế. Chương 4. Vợ Ba Chi. Vợ Hai Hùng tính đứng lên đi vô nhà, bỗng nhiên chị nghe tiếng chuông leng keng ở ngoài đường vọng vô. Kế tiếp là tiếng lục lạc rộn rèn, nghe vui tai lắm. Là âm thanh của chiếc xe thổ mộ nhà mình. Chị bước ra cửa có ý đợi chồng, miệng nói vọng vô trong: Sắp nhỏ lo dọn cơm cho tía bay ống về kìa. Nói xong, chị đi ra phía con lộ. Từ hướng cầu Miểu, chiếc xe thổ mộ đầy hàng hóa do Hai Hùng đánh ra roi từ từ chạy tới. Anh ghìm cương ngựa cho xe dừng hẳn, rồi nói: Má sắp nhỏ khoan dọn cơm, tôi xuống chợ cho nên về hơi trễ đấy. Nói xong, anh tặc tặc lưỡi, giật nhẹ cương. Con ngựa dướng mình kéo chiếc xe đi về phía trước. Có tiếng của chú Sồi vọng lại: Anh Hai chở đồ xuống rồi uống với ngọ mấy ly rồi mới về nó chị Hai. Vợ Hai Hùng nhìn theo, lắc đầu, bước vô nhà. Thôi khoan dọn cơm, tía bay còn mắc đi chở đồ rồi. Tiếng con bé Hai Lan giả ở nhà sau. Chị Hai than: Giờ này mà còn đi nhậu nữa, không biết chừng nào mới về nữa. Ngó trời cũng tối, chị Hai khép hở cánh cửa. Về phần Hai Hùng, đánh xe xuống chợ Long Kiểng, đến tiệm chà phô của chú Sồi thì dừng lại. Sau đó anh phụ đem đồ vô tiệm, xong việc anh lấy tiền. Vừa định đi về thì chú Sồi rủ nán lại làm vài ly. Chú nói: Hồi trưa tao vô chợ lớn gặp người bà con ở bên tàu qua, cho Hai Hủ ngủ ra bi uống nhỉ chị nhức mỏi hay lắm. anh hai ở lại uống với ngọ mấy ly. Nói xong, chú hối đám con dọn đồ ăn để cho hai người nhậu. Bởi ngoài là mối thân quen, cứ cách hai ngày lại đi xe của anh lên bến đò rồi lại dặn, cho nên Hai Hùng đem xe bến đò rước về. Hơn nữa hai người còn là bạn thân với nhau từ nhỏ, vì vậy khi đã uống chén tạc chén thủ, cho tới khi dòm đống đồ thấy hơn 8:30, Hai Hùng đứng lên cáo từ: Thôi tối rồi, tôi kéo anh tôi về thôi, tôi cảm ơn anh chị. Sau đó Hai Hùng loạng choạng bước ra cửa. Chú Sồi bước theo nói to: Hey, Hà Lý có về được không à? Hai Hùng xua tay nói: Không sao đâu, nãy giờ tôi ngồi lâu tôi té cái giỏ thôi, chứ uống bấy nhiêu đâu ăn nhầm gì. Anh cố gắng giữ thăng bằng đi ra xe, nhẹ nhàng nhảy thót lên, rồi quay lại nói với chú Sồi. Anh ba thấy tôi còn tỉnh queo, say làm sao nổi. Thôi tôi về, anh vô nghỉ. Ê, hãy lý đi cẩn thận à. Nói xong, đưa tay chào chú Sồi, giật cương con ngựa quay đầu, đánh xe về nhà. Chạy một hồi, gió đêm thổi mát rượi. Hơn nữa, ở trong người lại có chút men. Hai mí mắt của anh bắt đầu sụp xuống, líu díu, không thể cưỡng nổi. Hai Hùng rút cả hai chân, ngồi dựa vào thành xe lim dim ngủ, mặc cho con Hắc Long Mã tự chạy về nhà, khỏi cần đánh. Bởi lẽ đoạn đường này con ngựa cũng đã quen lắm rồi, cho nên dù không cần người điều khiển, nó vẫn về đến nơi. Tiếng xe lóc cóc đi trong đường đêm. Trên xe, hai Hùng ngủ gà ngủ gật. Gió đêm vẫn vi vút thổi mát rượi, càng làm cho hai Hùng say giấc. Cái xe cứ lóc cóc chậm rãi chạy như vậy một hồi. Có lẽ được độ hơn cây số, bỗng nhiên xe giằng mạnh một cái, làm cho hai Hùng đang say sưa ngủ giật mình mở mắt. Vừa kịp nhìn thấy thì ở bên lề đường có bóng một người đàn bà bận một bộ đồ trắng tinh, đưa tay ngoắc ngoắc xe. Anh chột dạ. Đêm hôm như vậy, đàn bà con gái đâu mà đi đón xe? Anh dụi mắt nhìn kỹ để coi là ai, là lạ hay quen, bởi vì khúc này đâu có nhà cửa đâu mà có người đàn bà đứng ngoắc xe như thế. Thế nhưng dụi mắt nhìn kỹ thêm mấy bận nữa, chẳng thấy gì ngoài mấy hàng cây bần, mấy cây mù u đang đứng im lìm đen thùi lùi. Tuy không thấy gì nữa, ấy mà sao xương sống cảm thấy ơn ớn. Anh dùng mình mấy cái. Ấy thế nhưng hơi men làm cho mắt lại sụp xuống. Trong lúc mơ màng, hai Hùng thoáng thấy một cái bóng trắng đứng trước đầu xe cách độ mấy thước, hai tay chặn xe lại. Theo phản ứng, anh gỉ cương ngựa, mở chừng mắt nhìn kỹ. Cái xe vẫn còn trớn cho nên lao đến trước, làm cho hai Hùng hoảng hồn. Ơ, tránh ra, bộ muốn chết hả? Thế nhưng mặc cho anh la hét, cái bóng trắng nọ vẫn điềm nhiên, hai tay chặn xe lại, làm cho anh hồn vía lên mây, tay ghì sát cương ngựa, mắt nhìn dòm dòm cái bóng trắng ở trước mặt. Bây giờ miệng há hốc, cái bóng nọ như bị đầu con ngựa đẩy trôi về phía trước, tay của nó vẫn quơ lia lịa. Hai Hùng nhận ra cái bóng trắng này có nét quen thuộc. Anh giật mình. Trẻ ơi, mà vợ thằng Bảy Chi, vợ thằng Bảy Chi thành tinh nhát túi bà con chòm xóm ơi. Sở dĩ hai Hùng sợ như vậy bởi vì cách đây không lâu, thị này bị người ta giết chết, treo lên cây mắm sát bên bờ đắp gần chỗ này. Nghe đồn sau này người ta bảo là chị này thành ma, thành tinh, mấy lần hiện ra nhát người, lúc thì dáng vẻ như người đàn bà bị treo lơ lửng tòn ten trên ngọn cây mắm, khi thì ngồi thù lù một đống trắng toát ở giữa con lộ, chờ mấy người đi đánh cá, đánh tôm, bán sớm, rồi chị nắm lại cười khanh khách, khiến cho người này vừa chạy vừa la làng la sóng. Tuy không biết thực hư như nào, nhưng có điều cách nay mấy tháng, thằng Ba Non, con trai Bảy Chóp, chả hiểu vì nguyên cớ gì trèo lên cây mắm, đúng cái chỗ mà vợ Bảy Chi chết treo, không biết các cớ làm sao mà té xuống gãy cổ chết tươi. Bởi vậy càng nhiều người cho rằng thằng đó là thủ phạm, bị con ma nó trả thù. Thực hư ra sao thì không rõ, ấy nhưng từ đợt ấy đến nay không ai dám đi ngang đây đêm hôm tối tăm như vậy nữa. Bữa nay do ngồi uống mấy xị rượu với chú Sồi, hai Hùng tuốt luốt thời gian mới dám về khuya như thế. Đêm hôm tối tăm lại gặp cớ sự này, hồn vía của hai Hùng bốc lên mây cả, cầm roi quất lê lịa, lúc thì quất trúng con ngựa, khi thì vụt vô càng xe. Vừa ra roi, anh vừa chặt lưỡi thúc con Hắc Long Mã chạy lẹ. Con ngựa cũng hoảng hốt gò lưng, kéo cái xe phóng đi ủng ục. Anh không dám nhìn ngó xung quanh, nhắm mắt lại niệm Phật liên hồi, cầu cho ma tà nó đừng theo quấy nhát. Vì vậy anh cũng không kịp thấy, từ trong cái đống chòm mả đá cách không xa, có hai ngọn lửa xanh lè lè bay vụt đáp lên mui xe rồi biến mất. Cái bóng trắng đằng trước chả hiểu vì sao cũng biến mất không thấy. Ở trên xe, hai Hùng lên mồm chắc lưỡi thúc giục con Hắc Long Mã, con ngựa cũng dáng gò lưng kéo chiếc xe chạy thật nhanh. Chừng mấy phút sau, chiếc xe chạy chậm dần, rồi cơ hồ dừng hẳn. Hai Hùng hoảng hồn, thúc mạnh con ngựa cho nó chạy. Ấy thế nhưng vô ích. Mặc cho con ngựa gò lưng kéo, chiếc xe dường như là quá nặng, khiến cho con ngựa không thể kéo nổi. Mà xe có đi thì cũng chỉ nhúc nhích chút đỉnh, chứ không chạy được nữa. Ở trên xe, Hai Hùng lúc này tỉnh hẳn rượu. Cảm giác như chiếc xe mình chở nặng quá, tựa như có mười mấy người đang ngồi trên. Càng lúc nó càng chút ra đằng sau. Dù trong bụng Hai Hùng sợ lắm, nhưng cũng phải quay đầu ra ngó để coi có chuyện gì lạ không. Vừa lúc quay lại thì bỗng dưng ở đằng sau có tiếng rên hừ hừ, rồi sau đó là tiếng cười lạnh lùng vang lên. Thánh thánh thần thiên địa ơi. Dưới ánh sáng của hai cây đèn lồng treo ở trước xe, Hai Hùng thấy ở đằng sau lưng hai cái mặt trần vằng như là đầu lâu, có nanh, có gút, vừa xanh vừa đỏ vừa vàng. Bốn con mắt to như là bốn cái hột vịt thò lõ nhìn chằm chằm. Hai cái họng há to, rộng không thua gì hai cái tô bự, đỏ lòm lòm đầy máu. Nó lẻ cái lưỡi tím ngắt như là mùng tơi, dài cả khúc, giả qua giả lại như là muốn liếm vô mặt. Hai Hùng lúc này bay sạch cả hơi men, ngồi chết điếng, không còn hồn vía phụ thể, muốn la cũng không có la nổi, mà cũng không biết phải làm gì để chống đỡ. Hai cái lưỡi nọ quở sát mặt, hơi lạnh và mùi tanh tưởi bay vô mũi, khiến cho Hai Hùng cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Nhắm mắt xuôi tay chở đi theo ông bà ông vải. Thế rồi mơ hồ, Hai Hùng thấy mình rớt xuống một nơi nào đó. Anh sợ hãi tột độ, cũng không cần biết đấy là đâu, vội vàng đứng lên, quên cả phổi quần áo, bỏ chạy thục mạng. Chợt nghe có đằng sau mình có tiếng la léo nhéo của đàn bà. Anh quáng quàng vấp té nhủi. Trước khi mơ màng không biết gì nữa, anh cảm giác đằng sau có tiếng leo nhéo, lúc cười, lúc khóc, lúc xa, lúc gần, bám sát, cho đến khi đôi mắt của anh mở đi. Vợ Hai Hùng trông đứng trông ngồi, ra vô mấy bận. Chị như là ngồi trên đống lửa, nhổm lên ngồi xuống không yên. Bởi bây giờ đã 9 giờ mấy, gần 10 giờ đêm. Bóng dáng cả người cả xe của chồng vẫn chưa thấy đâu. Vì từ đó đến giờ có bao giờ ảnh về trễ như vậy đâu. Thường thì chừng 5 giờ là về đến nhà. Bữa nào trễ lắm thì cũng chỉ đến 6 giờ. Về sớm còn cho ngựa ăn uống nghỉ ngơi, lấy sức cho ngày làm việc hôm sau. Bữa nay dầu có nhậu nhẹt gì với ba sồi thì cũng chỉ là chốc lát, nhiều lắm cũng chỉ đến 8 giờ là về, chứ đâu có trễ cỡ như vậy. Từ dưới chợ về đây cùng lắm là hơn 3 cây số, chứ xa xôi gì. Chị bỗng nghĩ, hay là dọc đường gặp cướp bóc gì không? Gần đây nghe đâu là có bọn ăn cướp, do sáu lớn chỉ huy chúng nó tận lắm. Bọn này học theo đám cướp mười nhỏ khi xưa, hễ là muốn đánh đâu là chúng nó thường đưa thơ hẹn trước ngày giờ. Đúng ngày đúng giờ trong thơ là chúng nó ngang nhiên kéo cả bầy đến lấy cổ. Chúng nó đâu ngán gì đám lính làng đâu. Nghe đến danh chúng nó thì từ lính đến dân đứa nào cũng đái cả ra quần. Không nghĩ thì thôi, nhưng càng nghĩ chị lại càng sợ. Thế nhưng sợ thì sợ, chứ chị cũng hiểu ấy là quân ăn cướp. Mà bọn ăn cướp thì nó cướp mà nhà có tiền, có bạc, cướp bạc triệu, chứ nhà chị chúng nó thèm vào. Dù rằng là chiếc xe ngựa là nhà chị thuộc dạng đẹp nhất cái xứ Long Kiểng, còn hắc long mã của nhà chị thuộc dạng ngựa chiến, bộ lông đen tuyền của nó không pha một chút tạp màu, kèm theo bộ vó gân guốc cuồn cuộn, trông nó khỏe mạnh lắm. Bởi vậy nó kéo xe một mạch từ chợ Long Kiểng lên bến đò cách gần chục cây số mà mồ hôi chưa kịp ra, chứ nói gì đến mệt. Cái xe được làm bằng cây giáng hương tốt, lại được trang hoàng lộng lẫy. Ở đằng trước, hai bên để hai cây đèn lồng kiểng lớn, để phòng lúc tối trời thì thắp đèn. Ở bên hông còn trột cột thêm một cái chuông đồng bóng loáng, để khi cần thì lắc lắc, tiếng chuông leng keng đã cái lỗ tai. Ngoài ra, con ngựa còn đeo cả chùm hơn chục cái lục lạc, mỗi bước chạy của nó khua rộn ràng. Cũng do chiếc xe đẹp, ban đầu chị nghĩ đến bọn ăn cướp nó chặn đường giật xe. Bây giờ nghĩ lại, chị thấy tức cười cho cái suy nghĩ tầm bậy của mình. Tuy nhiên trong dạ chị bất an mỗi lúc một tăng. Chờ một chút nữa vẫn không thấy tăm hơi của chồng. Có khi chị tốc mùng gọi hai đứa con lớn nó dậy đốt đuốc đi kiếm tế nó. Hai đứa nhỏ chui ra khỏi mùng thì từ bên ngoài có tiếng lục lạc khua rộn ràng. Chị mừng rỡ. Ôi trời ơi, may quá tía bay về. Vừa nói vừa chạy ra cửa, đi thẳng ra sân. Chị lấy làm lạ bởi vì tiếng nhạc rộn ràng cùng với tiếng xe chạy coi bộ gấp lắm. Có chuyện gì mà chồng chị đánh xe lạ lên như vậy? Vừa nghĩ, chị vừa tuốt ra ngoài, đưa mắt nhìn hướng chợ Long Kiểng, ngóng cái xe. Từ xa xa, thấy dáng quen thuộc của chiếc xe thổ mộ chạy lẹ tới. Có điều cớ làm sao trên xe chỉ có một bên sáng đèn, bên kia tối thui thôi. Điều này làm cho chị chột dạ. Vừa lúc cái xe chạy sát đến, con ngựa theo thói quen quẹo vô nhà. Đưa mắt dòm theo, trên xe không thấy bóng dáng của chồng. Chị hai hồn vía bay lên mây, vội vã chạy theo hỏi con ngựa như là hỏi người. Ôi trời ơi, chủ mày đâu? Chủ mày đâu mà sao đi có vẻ mình mày? Khi con ngựa dừng lại trước cửa chuồng, nó hí mấy tiếng như bày tỏ sợ hãi. Chị hai quính quáng bước sát lại, không thấy bóng dáng của chồng cùng với tấm chiếu nhỏ trên xe. Cả cây đèn lồng bên trái cũng mất tiêu. Con ngựa mồ hôi tuôn đầy mình, bốn cái chân vẫn còn run run, chứng tỏ nó vừa trải qua sợ hãi tột độ. Biết chồng gặp sự chẳng lành, chị vội chạy vô nhà, dựng hai đứa con dậy. Mấy mẹ con đèn đuốc qua chòm xóm, nhờ người đi kiếm hai hùng. Một hồi sau, chị cùng với cả chục người đàn ông thanh niên, 6-7 cây đuốc sáng trưng, túa lên đường về hướng chợ Long Kiểng. Vừa đi, họ vừa gọi tên hai hùng dâm gian. Cả đám người đi như vậy, không bao lâu, họ thấy trên mặt đường một đống đen thui, làm thổ lù. Chị hai chạy đến, vừa chạy vừa la. Phải mình không mình ơi? Sao lại nằm ở đây? Mọi người tiến tới, quả thì không sai. Người trước mặt nằm còng queo, bó gối lên cái chiếu nhỏ ở trên con lộ. Anh nhắm mắt, hơi thở yếu ớt như muốn đứt. Người vợ nhào đến, miệng la hét nắm tay chồng mà kéo. Thân thể của hai hùng lạnh ngắt, càng làm cho chị thêm lo lắng. Dậy tí rồi, ai đời lại nằm đây mà ngủ, dậy. Vừa gọi vừa lai mấy lần, không thấy chồng phản ứng, cứ nằm im re không nhích. Giọng của chị vợ lại càng lo, kêu tên chồng muốn lạc cả họng. Bác Tám Bang lên tiếng. Thôi, vợ con thằng hai tránh qua một bên, để chú Ba Phú cõng hai hùng nó về. Chớ nó chết giấc như vậy, bay réo làm sao nổi. Đêm hôm nằm vậy một hồi trúng xương, rồi mệt lắm. Nghe vậy, chị đứng lên nhường chỗ cho Ba Phúc, xốc hai hùng lên lưng, rảo bước quay về hướng nhà. Ba Phú vốn là con trai thứ ba của cô Mười, sống ở bên Khánh Hội, lâu lâu mới về thăm nhà một chuyến. Hôm nay về đến nhà không bao lâu thì nghe bác Tam Bang cùng anh em trong xóm hô hoán đi tìm hai hùng, cho nên vội xách đuốc chạy theo. Về đến nơi, người lo đốt đuốc thêm đèn, kẻ đi kiếm dầu cạo gió, người nấu nồi nước để lau mình cho hai hùng. Bởi ai cũng cho rằng là anh ta nhậu say trúng gió, cho nên đến đó thì chịu không nổi, nhào xuống xe, rớt xuống đất. Nửa giờ trôi qua, mọi người xúm lại làm đủ cách. Hai hùng cũng chỉ ú ớ chở mình, chứ không mở nổi mắt. Chị vợ cùng đám con khóc mếu khóc máu. Họ nghĩ có khi tía mình không có qua khỏi. Tay chân càng lúc càng lạnh, mà còn co quắp lại. Bác Tám Bang sau một hồi bấm huyệt nhân trung, cũng không còn khiến cho anh ta tỉnh được nữa, lắc lắc đầu bước ra. Mọi người nhìn nhau tuyệt vọng, thì con gái lớn của hai hùng, độ 11, 12, đứng sơ rớ bên tía nãy giờ, bỗng nhiên ngồi bẹt xuống, mắt nhắm nghiền lại, thân hình lắc la lắc lư, cái miệng ợ ợ lên, tất cả xanh cả mặt, không biết là chuyện gì. Bất ngờ nó cười khanh khách giữa đêm, trong khi đó mắt vẫn nhắm, hai tay vịn vô đầu gối mà cất tiếng nói. Một giọng nói của đàn bà lạ hoắc, chứ không phải là giọng nói con nít quen thuộc. Tôi chào bác Tám. Chào bà con, cô bác tròn xóm. Mọi người nghe đến đây thì chưng hửng. Mấy người đàn bà vội vàng đứng sát vô nhau, họ như muốn nín thở. Con bé con mà lại cất tiếng cười dài một hồi, nghe đến ớn cái xương sống. Thấy mọi người sợ hãi, con nhỏ nói: Cô bác không nhận ra tôi sao? Ai nấy đều lắc đầu, không dám lên tiếng. Chỉ có bác Tám Bang gan dạ cũng lờ mờ đoán ra việc gì, bước đến gần. Xin hỏi vong là ai, xưng tên, chứ đừng làm bà con mình sợ. Nghe bác Tám Bang nói như vậy, vong hồn cười khanh khách rồi nói: Nghe tiếng của tôi mà cô bác không nhớ là ai à? Thấy mọi người lắc đầu, vong nọ tủi thân sụt sùi khóc: Tôi là con Năm Thinh, vợ Bảy Chi. Mọi người nghe đến đây thì tá hỏa, bởi vì không rẻ đó là vợ của Bảy Chi, người trong xóm bị giết chết nửa năm trước. Nghe đâu người đàn bà này chết oan thành quỷ, hiện lên nhát người qua đường đêm hôm. Vậy là bữa nay hai Hùng không hiểu vì cớ gì ngang qua đây lúc tối tăm bị con này nó bắt vía. Bởi vậy dùng bao nhiêu cách cũng không cứu tỉnh. Bác Tám lên tiếng: Nếu mà quả thiệt là Năm Thinh thì mình ơn ân ở tình tròm xóm, tha cho chú hai. Nghe bác Tám nói vậy, vợ hai Hùng đang lo nắn bóp tay chồng lật đật nhào ra chỗ con nhỏ đang bị nhập mà chắp tay xá nó: Cô Năm ơi, cô Năm nghĩ cho tình tròm xóm buông tha cho tía sắp nhỏ, lỡ mà ảnh có đắc tội gì với cô rồi gia đình tôi cơm canh cúng tạ cô, chứ bắt ảnh đi như vậy thì mẹ con tôi sống làm sao? Mấy đứa nhỏ nó không có cha nó tội nghiệp lắm cô Năm ơi. Con nhỏ bị ma nhập lắc lư mấy cái rồi nói: Mọi người đừng hiểu lầm, tôi đâu có làm hại gì anh hai, mà tôi cứu ảnh nó. Sao mấy người lại nghĩ như vậy? Tôi với gia đình đâu có thù oán gì. Hơn nữa anh chị hai giúp đỡ tôi khi còn sống, nay không lẽ tôi lấy oán trả ơn sao? Vong nọ nói một hơi như vậy, mọi người mới yên tâm. Nhưng thấy hai Hùng vẫn nằm im re, bác Tám hỏi: Nhưng mà chú hai nằm im như chết, giờ tính làm sao? Để tôi thuật lại đầu đuôi cho bà con tường tận. Chuyện là như vậy. Do hồi đầu hôm này, Năm Thinh nghe hai con quỷ già ở tròm mả đá đằng sau đám ruộng của Năm Bưng bàn với nhau. Con quỷ cái nói: Khuya chút nữa có thằng đánh xe ngựa về ngang đây, nhìn ra nhát xong mình hớp hồn theo nó về nhà, thấy đứa nào hợp thì nhập vô, đòi gia đình nó cúng cơm canh bánh trái giấy tiền. Chứ lâu quá rồi con cháu nó bỏ quên, nó không có thèm cúng kiến cái gì hết. Tôi với ông vừa đói vừa lạnh. Nghe tụi nó nói vậy, cho nên hồn của Năm Thinh biết người nam đó chính là hai Hùng chứ không ai khác. Nể tình tròn xóm muốn giúp, Năm Thinh bèn ra lộ đón đường, tính để cho ngừng xe lại rồi đuổi anh quay về chợ Long Kiểng ngủ qua đêm. Ai dè hai Hùng đang ngủ dữ quá, Năm Thinh nói không có nghe, anh cứ nhắm mắt dông xe chạy mãi, làm cho hồn ma Năm Thinh rượt theo mãi mới chặn đầu xe được. Tưởng đâu thấy người quen, hai Hùng sẽ dừng xe, hồn ma Năm Thinh nói cho ảnh hay. Nào dè mới thấy bóng trắng của hồn ma Năm Thinh, ảnh la hét rồi nhắm mắt thúc ngựa chạy ầm ầm. Đúng lúc đó, hai con quỷ nọ từ trong gò mả bay ra đáp lên xe, ngồi thù lù đằng sau lưng, tính ra tay hớp hồn hai Hùng. May mà hồn ma của Năm Thinh thấy vậy, liền ra tay chặn, cố ý nhát con ngựa. Con ngựa sợ, vùng nhảy dựng lên, cái xe chút về đằng sau, đẩy hai Hùng rớt xuống đất. Nhờ cái cán roi thúc ngựa có buộc chùm chỉ ngũ sắc, lúc rớt xuống quơ ngang trúng nhằm con quỷ cái già. Nó không cả kịp biến hình, bị anh hai rớt đè lên, nó điếng cả hồn. Con quỷ cái bất ngờ sợ hãi vọt về đồng mả, cho nên cũng không kịp bắt hồn anh hai. Nghe đến đây thì ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn chồng vẫn nằm mê man, chị hai nói: Cô Năm ơi, thế làm sao đến giờ mà tía tụi nhỏ nó chưa có tỉnh lại? Vong cười cười tiếp: Ai dè anh nhát quá, mới có 7 mà rớt xuống đất, hồn vía cha nội bay ra khỏi xác. Tôi rượt theo một hồi mới bắt được đủ 3 hồn 7 vía, đem về đây trả cho gia đình này. Vừa nói, nó đưa tay vẫy về đằng trước. Đằng kia hai Hùng đang nằm, tự nhiên ú ớ mấy cái rồi mở mắt. Con nhỏ ọc ọc mấy tiếng, đưa tay lên trán nói: Thôi, tôi cứu hết nhà mấy cô mấy bác. Không đợi nó nói hết câu, bác Tám lên tiếng: Ê khoan đã, vợ chi? Con nhỏ Hai Lan tuy mắt nhắm khít dịt, nhưng nó nhướng mày hỏi: Chuyện gì vậy bác Tám? Bác Tam Bàng bước lại gần, cất giọng: Ê, bác thay mặt gia đình cảm ơn con Năm. Giờ muốn trả ơn thì gia đình phải làm sao? Mong Vong chỉ cho. Con nhỏ cất tiếng cười nhẹ, coi bộ cũng yên lòng. Ơn nghĩa gì bác Tám? Chòm xóm giúp nhau được chuyện gì hay chuyện đó? Ở mà nếu được gia đình thầy nhờ tụng kinh siêu độ là có ơn cho tôi rồi. Mà nhớ này chị hai, anh Hai Hùng này có duyên tiền kiếp, cho nên vía của anh ấy dễ bay ra khỏi xác lắm. Hạn chế để anh đi đêm đi hôm nghe chưa? Rồi ạ, sau lên chùa hoặc đi tìm thầy đạo xin lấy cái bùa bảo anh mang theo bên người là được rồi. Nói xong, con gái Hai Hùng đưa tay lên trán rồi ngã vật ra đằng sau. Mấy người bà con cô bác thốc lại xoa dầu nắn bóp tay chân một hồi, con nhỏ mới tỉnh lại, ngơ ngác nhìn mọi người. Bên kia tía của nó cũng vừa ngồi dậy, lồm cồm lơ láu nhìn mọi người giây lát, nhớ đến chuyện mình gặp ma, lắp bắp: Ôi ôi, nãy trên đường về tôi gặp mấy con ma nó nhát ghê quá, trong đó tôi gặp cả chị Năm Thình. Bác Tam Bang biết đến giờ Hai Hùng vẫn còn hiểu lầm ý tốt của cô Năm, cho nên ngăn không để anh nói, kể lại đầu đuôi vô câu chuyện được vong của Năm Thinh cả. Nghe xong mắt của Hai Hùng rưng rưng, vì người ta hiện lên giúp mình mà mình không biết, lại còn cố ý trách. Anh cười buồn nói: Tôi cảm ơn bác Tám, cảm ơn bà con đã giúp gia đình, chứ không có bà con bữa nay có khi tôi bỏ mạng. Chòm xóm bây giờ là vậy thường tình, nhưng vong con vợ thằng Bảy Chi giúp mới là đáng nói. Trả ơn vong nó thì bây nhờ chú Ba Phú dẫn lên non, thỉnh thầy của chú ấy tụng kinh siêu độ cho vong nó với hai con quỷ già, bắt đưa chúng nó về núi tu hành, đừng có ở đây quậy phá. Bác nói vậy vợ chồng thằng Hai bay liệu mà lo. Thôi thế khuya rồi, bà con đi về cho vợ chồng nó nghỉ ngơi ấy. Nói đến đây, bác Tám lại cùng mọi người lục tục kéo nhau về, để lại vợ chồng con cái Hai Hùng vừa mừng vừa sợ. Nãy anh Ba Phú anh đi tìm anh cùng mọi người á, anh ba anh cõng anh từ ngoài đó về đó. Hai Hùng ngạc nhiên: Ồ vậy anh ba đâu, sao nãy giờ tôi không thấy? Hồi nãy anh về đến đây quần áo dính đầy sình đất, cho nên cáo từ ra về rồi, mà trước khi đi anh ba anh nhìn nói mấy câu khó hiểu lắm. Hai Hùng nghe vậy thì ngạc nhiên: Anh ba nói cái gì? Anh ba nói cố nhân lại gặp cố nhân, khởi tâm hành thiện, ngày mai đáp đền. Nói xong rồi anh ba đi á. Nghe câu của chị vợ, Hai Hùng lẩm bẩm rồi vỗ tay cái bép cái: Tôi hiểu ý của anh Ba Phú rồi. Hiểu làm sao? Ý anh nói đại khái là chúng ta gặp người quen cũ là chị Năm Thinh, chị này khởi tâm thiện giúp, cho nên sau này được đền đáp. Thế thì sáng mai vợ chồng mình ghé nhà cô Mười nhờ anh ba giúp vong hồn của cô Năm Thinh với hai con quỷ già kia để về non mà tu hành. Ba Phú về đến nhà cũng không vô nhà mà đứng trước cửa, nhìn về phía nhà Hai Hùng nhắm mắt định thần. Một hồi lâu sau mở mắt mới cười nói: Dù là người hay là vong, miễn là sống lương thiện, ắt sẽ được đáp đền. Thím Năm Thinh, hẹn ngày gặp lại. Nói xong, Ba Phú xoay người bước vô nhà, để lại đằng sau gió vẫn thổi. Bên chỗ chuồng ngựa nhà Hai Hùng, con ngựa đứng thẳng thẳng gặm cỏ, thỉnh thoảng nó rung rung rung rung những bắp thịt, làm cho những chùm lục lạc cứ kêu lên leng ca leng keng. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện người đánh xe thổ mộ. Câu chuyện này thì nó không quá là ghê rợn, nhưng nó mang đủ những cái màu sắc dân gian, đúng không các bạn? Nó mang đủ những cái màu sắc dân gian của miền Nam Bộ. Nói đến cái xe thổ mộ thì chắc là có nhiều bạn không biết, đặc biệt là anh chị em sinh ra và lớn lên ở ngoài Bắc, đúng không ạ? Chúng ta hiểu rằng đó là cái xe ngựa. Nó như vậy này. Ngày xưa từ cái thời mà theo như mà tôi hỏi đó, bởi vì buổi chiều nay khi mà quyết định đọc cái chuyện này vào tối nay thì tôi có đi hỏi một số người già, thì người ta nói là như thế này, vào cái thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, cuối thế kỷ 18, khi mà bắt đầu những cái giáo sĩ của Tây Phương họ bắt đầu vào Đông Dương đó, họ vào Đông Dương và họ mang theo cái nền văn hóa của phương Tây. Và trong cái số những cái nền văn hóa đó thì có cái xe ngựa của người Tây đó, cái hình ảnh của cái xe ngựa của phương Tây nó được đưa về Việt Nam. Lúc đó là Việt Nam của mình, nó cũng cái quan điểm cái xe ngựa của Việt Nam lúc đó nó rất là khác, nó mang cái màu sắc của cái xe Trung Quốc rất là nặng nề, nó rất là nặng nề. Thế cho nên là, và vận chuyển thì nó chủ yếu là chỉ là vận chuyển cái hàng hóa và nông sản thôi, chứ chưa có chở người nhiều. Đó. Thế thì lúc này thì anh những cái người phu xe, đặc biệt là cái xe thổ mộ này thì nó hay xuất hiện ở miền Nam hơn. Nhưng mà ở miền Bắc cũng có. Thế thì lúc này một số cái người ở Việt Nam mình lúc đó đó, họ bắt đầu nghĩ cách để mô phỏng lại cái xe ngựa của phương Tây. Mà các bạn biết cái xe ngựa của phương Tây là xe song mã, đúng không? Song mã, tứ mã, thậm chí là bát mã luôn. Thì rất là quy mô và rất là nặng nề. Đó. Thì về Việt Nam tất nhiên là cái mức độ của người Việt Nam thì mình cũng lúc đó thì rất là nghèo, thì mình cũng không thể nào có được cái đấy, thì người ta sẽ bắt đầu đơn giản lược đi một số cái chi tiết. Đó. Bắt đầu giản lược đi những cái chi tiết của cái phức tạp của cái xe ngựa đó để cho nó nhẹ đi, nó nhỏ đi. Đấy. Và chỉ để một ngựa. Cái xe ngựa này nó có khoang xe ở trên, nó có cái mái. Nhưng cái mái nếu như cái xe ngựa của phương Tây đó, cái xe ngựa của phương Tây thì nó làm bằng gỗ. Tức là cái khoang xe làm bằng gỗ, nó rất là cầu kỳ. Còn cái xe ngựa thổ mộ lúc đó thì người ta sẽ làm bằng bạc. Nhưng họ làm cái khung, họ làm cái khung lên, sau đó là làm bằng vải, bằng bạt. Có một cái số cái xe cầu kỳ hơn thì làm bằng họ lấy những cái họ đan những cái liếp. Và các bạn có biết cái liếp không? Cái liếp là cái những cái người ta vót che ra, sau đó là người ta vót rất là mỏng và người ta đan vào với nhau á, nó gọi là cái liếp cót các bạn. Thì người ta sẽ làm như vậy thì để đảm bảo cái xe nó nhẹ hơn rất là nhiều. Đó, cái xe nó nhẹ hơn rất là nhiều. Thì bởi vì nó chỉ có một ngựa thôi các bạn. Mà ngựa của Đông Dương mình lúc đó thì nó không phải là được như ngựa của phương Tây. Nó cũng nhỏ và yếu hơn. Chỉ mỗi cái là sức nó bền hơn thôi. Thế thì họ làm giản lược cái xe đó đi. Cái bánh gỗ cũng như vậy. Cái bánh gỗ cũng như vậy. Họ sẽ chọn những cái chất liệu gỗ như là mây. Là thì nó sẽ nhẹ hơn. Mà ở phương Tây họ không có mây. Đó. Mây xong thì nó nhẹ hơn và thậm chí nó bền hơn. Thì những cái đó là phương Tây nó không có. Thì dần dần thì họ làm thành một cái thứ là cái xe thổ mộ. Đó. Cái xe thổ mộ này nó rất là thú vị. Đó là gì? Tôi đã được xem cái hình ảnh cái xe thổ mộ đó. Cái người đánh xe họ không phải là ngồi chòm hỏm trên xe như là mấy người đánh xe của Tây Dương. Mà là người đánh xe họ ngồi vắt một bên, giống như các bạn xem vài cái bộ phim Trung Quốc á. Cái xe nó như vậy. cái xe thổ mộ này có thể chở hàng, có thể chở người, mà người ngồi không phải là một, hai người, mà có thể là ngồi thành hai cái hàng ghế hai bên. Đó các bạn. Đó. Thì cái đó là cái xe thổ mộ. Cái xe thổ mộ thường thường người ta treo, hay treo những cái chuông hoặc những cái lục lạc, đi nó cứ reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng, hoặc là cứ lạch cạch con ngựa, mỗi một cái nhịp chạy nó rung rung bốn cái vó đó. Thì họ treo một cái đai ở ngay trước cái ngực của con ngựa, cũng là cái đai để vít với cái càng xe đó. Thì mỗi bước đi nó cứ chạc chạc chạc chạc dọc tiếng lục lạc rất là vui tai. Đó. Thì đó là cái xe thổ mộ. Cái xe thổ mộ, cái cụm từ cái xe thổ mộ thì nó hợp, nó phổ biến ở miền Nam. Còn ở miền Bắc cũng có cái loại hình xe như vậy. Người ta chỉ gọi đơn giản nó là xe ngựa, và nó không có được cầu kỳ. Nó không được cầu kỳ như là cái xe thổ mộ của miền Nam. Đó. Cái xe ngựa của miền Bắc mà cho đến bây giờ, kính thưa quý vị và các bạn, cho đến bây giờ, cách đây khoảng hơn năm, tôi cũng chuyển đồ bằng cái xe ngựa của miền Bắc. Cách nhà tôi độ khoảng chắc là cây số, có một bà đánh xe ngựa. Từ khi tôi còn nhỏ xíu đã thấy bà đánh xe ngựa rồi, gọi là bà Sáu ngựa. Bà đánh xe ngựa, mà cái xe ngựa của miền Bắc nó không có mái các bạn. Nó không có mái. Và bà Sáu này bà ấy chỉ, bởi vì bây giờ là thời hiện đại rồi, chỉ có chở hàng, nó không có ai chở người cả. Đó. Nó không có mái và nó chỉ là một cái boong, một cái nó gọi là cái gì? Cái beng xe thôi. Để hàng lên đó. Thế thì tôi nhớ là cái thời mà tôi còn bé là bà Sáu ngựa bà đã đánh xe ngựa rồi. Thế là cứ mỗi một lần đi học về, nhà mình cách trường học độ cây số, mà hôm nào mà đúng bà Sáu ngựa bà ấy, bà đánh xe qua, là một lũ trẻ con đó không, cười khanh khách khách chạy nịnh bà Sáu ngựa, đu lên xe. Sau đó là ngồi nó vui phấn khởi lắm, ông cảm giác mình như ở trong mấy cái phim tàu á. Trời ơi vui lắm. Ừ. Thấy thích lắm. Đó, thì cái xe ngựa của miền Bắc nó là như vậy. Đó. Cái xe ngựa của miền Bắc thì nó cái kết cấu nó đơn giản hơn, nó là một cái beng, bằng khung sắt và kết hợp với gỗ. Đó, để chất hàng lên trên đó. Ở đằng trước đặt một cái tấm ván ngang để người đánh xe có thể ngồi lên đó và thúc cái dây cương. Nhưng mà có một cái điều đó là cái phạm vi hoạt động của cái xe ngựa này nó không có rộng, nó không có đi đến 10 cây số đâu, nó chỉ đi quanh quanh độ 3-4 cây thôi. Bởi vì cái thời đại bây giờ hiện đại mà các bạn, nếu mà chở những cái gì lớn là người ta thuê ô tô, chỉ là chở những cái thứ nhỏ nhỏ thôi. Cho nên chỉ đi quanh quanh 3-4 cây thôi. Thế là con ngựa nó đi riết rồi, nó quen đường luôn, không cần có phải đánh xe, không cần phải dùng. Nhiều lúc quen đánh xe xong mà đến lúc về nhà đúng là cứ thả ra, thế con ngựa nó cứ thùng thẳng nó đi. Thế là lắm hôm á, thấy bà ấy treo cái túi cỏ. Ừ, cái túi cỏ ở đó ngay trước mõm ngựa, mõm ngựa nó cứ thùng thẳng nó đi, thế là ăn. Thế mà hôm nào mà thấy bà ấy đi qua mà đang đi học về là nịnh, hay là chạy theo đôn càng xe ngồi, thích lắm. À, thích lắm, mê lắm. Đó. Thì cái này nó là cũng là một cái ký ức. Bà Sáu ngựa khoảng hơn năm trở lại đây thì mình không có thấy bà đánh xe nữa rồi. Thế nhưng mà chắc là cũng có tuổi rồi, nhưng mà từ lúc mình còn bé bé đó, sắp sắp đi học tiểu học là mình đã thấy mấy bà mấy bác đánh xe ngựa đó. Thì ở miền Bắc mình cũng có. Còn nếu mà để mà so cái bối cảnh của ngày xưa, cái bối cảnh của ngày xưa đó, cái thời mà vẫn còn hương hào rồi ở miền Bắc là có ông Lý ông Chánh đó, thì cái còn một cái hình ảnh cái xe nữa nó cũng rất là thú vị, đó là cái xe tay. Các bạn nào đã được học, không biết là cái chương trình học bây giờ nó còn hay không, không biết có còn hay không, nhưng mà ngày xưa nó có cái câu chuyện người ngựa ngựa người của tác giả Nguyễn Công Hoan, phải không các bạn? Mà sau này bác Xuân Hinh bác ấy có diễn lại thành một cái vở tiểu phẩm, nó pha tính chất hài đó các bạn. Cái bộ truyện người ngựa ngựa người đó, thì đó là cái xe tay mà ở miền Bắc cũng rất là phổ biến. Mình cũng biết là miền Nam cũng có. mỗi một nhà địa chủ sẽ nuôi một ông, một hoặc hai ông phu. Ông phu sẽ kéo cái xe tay cầm hai càng, giống như các bạn xem mấy cái bộ phim, trong cái bộ phim Bến Thượng Hải đó. Đó, ngoài ra thì ở ngoài đường cũng có những người làm nghề phu xe tự do, không thuộc nhà nào cả. Thì cái người phu đó là cứ cầm cái xe tay này, và chủ ngồi lên và kéo lọc sọc, thì cái xe tay này thì nó sẽ cầu kỳ hơn, có mái che gấp bằng bạt. Đó, cái bánh xe nó có bơm hơi, đến thời của Pháp là có bơm hơi luôn rồi. Thì cái người phu đó là cứ hùng hục kéo chạy, chủ ngồi trên. Thì nó có cái hình ảnh là có thằng địa chủ to béo nặng phải đến 80 cân ngồi ở trên xe, còn phu xe, có ông phu xe thì gầy còm ốm yếu, mẹ nhìn người chỉ có da bọc xương, kéo cái xe tay giữa cái trời rét của miền Bắc. Các bạn biết là cái trời gió mùa đông bắc của miền Bắc nó lạnh, người ngày xưa nghèo lấy đâu ra áo, chỉ có gì ạ, lấy cái chiếu, lấy những cái manh chiếu rách nó đã mềm ra rồi ạ, sau đó là kết nó lại quấn quanh người này, được tí nào bên trong là một cái lớp áo mỏng mỏng thôi, còn chủ yếu lấy mấy cái manh chiếu rách quấn quanh người cho nó đỡ rét. Có một cái thước phim mà phóng viên của Pháp người ta đã đến Việt Nam, đến Đông Dương, cả Lào, cả Campuchia đó, người ta cũng quay lại cái hình ảnh có thật là như vậy. Một cụ tránh tổng đi họp ở trên tỉnh, không ngồi, cụ mẹ nhìn sơ sơ chắc cụ cân vội cũng phải được khoảng tầm 70-80 cân. Cái mặt của cụ không khác gì cái bánh chưng 150.000 nhiều thịt, không, người cụ bước lên xe còn ì a ì ạch. Thế là mẹ cụ bước lên xe một cái mà cái anh phu gầy gò mà còn phải vít cái càng xe xuống, chứ không mà cẩn thận là cụ nặng quá là cụ lật mẹ xe, mà cụ mà lật xe thì anh phu đấy xác định là chết, nó đánh chết. Thế là bắt đầu trèo lên càng xe ngồi, bắt đầu anh phu mới chạy. Mà các bạn biết đã, kéo cái vật nặng thì cái lúc ban đầu là cái lúc mà rất là mất sức, sau đó bắt đầu khi mà nó có đà quán tính rồi thì nó sẽ đỡ hơn, nhưng mà cái đoạn ban đầu thì nó mất sức kinh khủng, nó ì mà nó phải thoát được cái sức ì đó. Anh phu đó chạy cùng với cụ tránh, trời thì mưa phùn của miền Bắc, các bạn biết cái giống mưa phùn của miền Bắc nó kinh khủng lắm. Mình bây giờ thời hiện đại nhiều hôm mặc áo nọ áo kia mà bước ra ngoài trời mưa phùn của mùa đông thì chết mẹ luôn. Ấy vậy mà anh phu cũng phải vẫn cứ phải còng lưng mà chạy, đưa cụ tránh đi phải đến có khi phải đến 5-7 cây số, không mệt lắm. Thì đó là cái cảnh khổ của ngày xưa đó. Đó, thì trong cái thước phim tài liệu đó mình đã từng được xem, nó rất là đau lòng và như vậy. Thì đó là cái hình ảnh cái xe tay, nghe. Ok, thì mình cũng thông báo với các bạn là mình có sưu tầm một vài chuyện rồi, em đã đọc cho các bạn nghe, cũng đều là những chuyện mình cũng xem qua đều rất là hay. Các bạn có nhớ đến cô bé tác giả Mina, người đã viết ra cái bộ truyện cực kỳ rùng rợn về cái người mặc áo dài đỏ không? Đó. Ngày mai chúng ta sẽ đọc một bộ đó, bộ truyện về học đường, về những cái người cuộc sống của những học sinh sinh viên, nó cũng rất là gần gũi, thì chúng ta sẽ cùng xem nó như nào. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.